Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1299 cự tinh ưu thế. Về Ajax, Dương Dương thật không phải là không có nghĩ tới, mà lại đã từng một đoạn thời gian rất dài, hắn đều là nghĩ như vậy. Tại châu Âu rời bóng đá có một loại truyền thống gọi là lá rụng về cội. Rất nhiều đại bài ngôi sao bóng đá đều thích trở lại mình mẫu đội đi dưỡng lão. Mà Ajax chính là Dương Dương mẫu đội. Cho nên, tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, Dương Dương thật sự có nghĩ tới. Mình tại châu Âu top league đá không nổi nữa. Vậy liền về Ajax đi dưỡng lão. Tin tưởng Ajax cũng nhất định sẽ hoan nghênh hắn. Đương nhiên rồi. Điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải tại tiền lương phương diện làm ra to lớn nhượng bộ mới. Được, nếu không, lấy hắn giờ này ngày này tiền lương, Ajax đập nồi bán sắt cũng đảm đương không nổi. Nhưng về sau thời gian dần trôi qua, ý nghĩ thế này cũng liền phai nhạt. Cụ thể vì cái gì phai nhạt, hắn thật đúng là không có đi tinh tế nghĩ tới. Nhưng hôm nay, Van der Sar đột nhiên nhấc lên. Dương Dương lại có chút hoài niệm từ bản thân năm đó ở Ajax lúc xanh thảm tuế nguyệt. Hắn cùng Tô Diệp tình yêu chính là cất bước tại Ajax. Hắn cùng Ibrahimovic, Schneider, Vermaelen đám người thâm hậu hữu nghị cũng là cất bước tại Ajax. Hắn bóng đá sự nghiệp hay là cất bước tại Ajax? Chi này đội bóng đối với hắn mà nói, thật sự là có quá nhiều quá mỹ hảo nhớ lại. Thật là muốn trở về. Hắn về trở lại sao? Van der Sar cũng không rõ ràng mình một phen tại Dương Dương trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Hắn cũng không có nghĩ qua Dương Dương sẽ đáp ứng hoặc hứa hẹn cái gì. Hắn càng nhiều nói là ra một loại nguyện vọng. Nếu như Dương Dương nguyện ý trở về Ajax, vậy nhất định có thể cực lớn trọng trấn Ajax cầu thị. Để Ajax fan bóng đá một lần nữa dấy lên kích tình. Để Amsterdam tòa thành thị này một lần nữa vì Ajax điên cuồng. Chỉ có Dương Dương có dạng này lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng. Quá khứ những năm gần đây, chúng ta kinh lịch rất nhiều long đong. Tầng quản lý, huấn luyện viên tổ cùng đội bóng đều rung chuyển bất an. Thành tích cũng là chập trùng không chừng. Mãi cho đến gần nhất mấy năm này, chúng ta rút kinh nghiệm xương máu, lúc này mới quyết định cải cách gây dựng lại, bắt đầu trắng trợn thuê trước kia từ đội bóng bên trong đi ra đi thành công đám cầu thủ trở về. Chúng ta đều rất bình thường hy vọng có thể một lần nữa trợ giúp Ajax quật khởi. Một lần nữa đứng tại châu Âu chi đỉnh, chúng ta đều rất bình thường hoài niệm năm đó những cái kia tuế nguyệt. Cứ việc chúng ta đều biết, đó căn bản đã là không thể nào. Nhưng vậy cũng là chúng ta mỹ hảo hồi ước a. Van der Sar lời nói này nói đến tình chân ý cát. Cũng làm cho Dương Dương sinh lòng cộng minh. Hắn trong ngực niệm năm đó tuế nguyệt. Van der Sar bọn người sao lại không phải. Những năm gần đây, rất nhiều danh túc đều tại trở về Ajax. Từ năm đó Ronald Koeman cùng Van Basten. Càng về sau De Boer, Beckham, Overmars, Davies cùng Van der Sar vân vân. Bây giờ Ajax trên cơ bản đều là những này trước ngôi sao bóng đá nhóm tại giáo huấn bàn cùng vận. Hành, De Boer là đội bóng huấn luyện viên trưởng, Beckham là trợ lý huấn luyện viên. Overmars, Davies cùng Van der Sar đều là tầng quản lý kỹ thuật đoàn đội thành viên. Nói thật. Van der Sar thật sâu nhìn xem Dương Dương. Chúng ta biết được ngươi đảm nhiệm Real Madrid thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Thật là vừa lại kinh ngạc lại cao hứng. Đây là một lần cực kỳ tốt cơ hội rèn luyện. Nhưng cũng là một lần mạo hiểm. Dương Dương không chỗ ở gật đầu. Đúng vậy, chính ta cũng rất bình thường do dự. Nhưng Zidane cùng tầng quản lý đều đượm tình khẩn thiết. Ta quyết định thử một chút. Cái này rất tốt, Van der Sar cười nói. Mặc kệ có thành công hay không, cũng sẽ là một bút kinh nghiệm quý báu tài phú. nếu như tương lai ngươi có cân nhắc mình một mình đảm đương một phía, có thể cân nhắc đến Ajax đến. Cái này đối ngươi tới nói, sẽ là một cái phi thường thích hợp bình đài. Không phải sao? Dương Dương gật đầu biểu thị khẳng định. Mặc kệ là cầu thủ cất bước, vẫn là huấn luyện viên trưởng cất bước, Ajax thật là cái phi thường thích hợp bình đài. Nó là trung tâm huấn luyện cầu thủ, toàn thế giới đều thanh danh hiển hách, nhưng nó hiện tại lại rất khó nói là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mấu chốt là nó tại Eredivisie thi đấu vòng tròn thực lực có nhất định ưu thế, lại gặp phải Eindhoven, thậm chí là Feyenoord chờ đội bóng cạnh tranh, còn thường thường có thể đá Champions League. Chấp giáo áp lực nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, rất có rèn luyện giá trị. Có thể nói, dạng này đội bóng thật rất bình thường thích hợp cất bước. Nhất là đối với Dương Dương dạng này người mà nói. Đương nhiên, đối Dương Dương tới nói, Ajax thích hợp cất bước. Nhưng đối với vô số trí tại chấp giáo người mà nói, Ajax xoáy vị rất có thể là bọn hắn suốt đời truy cầu cùng nguyện vọng. Đây chính là Dương Dương loại này siêu sao huyền thoại ưu thế. Chờ ta lại đá mấy năm, tương lai đã xuất ngũ, ta sẽ phi thường chăm chú cân nhắc. Dương Dương gật đầu nói, Van der Sar cũng là người sảng khoái. Đồng thời hắn cũng không có khả năng làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Bởi vì thuê nhất danh huấn luyện viên trưởng chưa hề đều là một kiện chuyện rất nghiêm cần. Cho dù là giống Dương Dương dạng này siêu sao huyền thoại, tuyệt không thể qua loa. Dương Dương cùng Van der Sar buổi lời nói cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tại Grimaldi hội nghị trung tâm, giống bọn hắn dạng này trò chuyện người chỗ nào cũng có. Huống chi bọn hắn đều có Ajax bối cảnh, liền ngay cả chính Dương Dương cũng đều không có để ở trong lòng. Mặc dù hắn lập tức liền muốn 29 tuổi, nhưng hắn cũng không biết mình còn phải lại đá bao nhiêu năm. Có lẽ là 2-3 năm, có lẽ càng nhiều, chuyện tương lai ai biết được. Rất nhanh, theo xả ký nghi thức cùng trao giải nghi thức bắt đầu, tất cả mọi người đem trước phát sinh đủ loại đều quên sạch sành xanh. Toàn bộ lực chú ý đều bỏ vào Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm lên. Gần nhất mấy năm này, Champions League đội bóng thực lực sai biệt rõ ràng là tại dần dần kéo dài. Không chỉ có là trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ, liền xem như tại truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ ở giữa, trên thực lực chênh lệch cũng là rất lớn rất rõ ràng. Lệ như ý giáp Milan song hùng rõ ràng liền dưới thực lực trượt đến kịch liệt. Premiership MU cũng đồng dạng dưới thực lực trượt rất nhiều. Còn có Chelsea cùng Arsenal, những này đội bóng thực lực không tệ, nhưng cùng Real Madrid, Barca cùng Bayern Munich dạng này đội bóng so ra, thực lực vẫn là kém không ít. Đến mức rút thăm còn chưa có bắt đầu, nhưng tất cả mọi người không nguyện ý rút đến Real Madrid, Barca cùng Bayern Munich. Real Madrid vận khí cũng không tính tốt, rút được Ligue 1 Paris Saint-Germain, Ukraine Shakhtar Donetsk cùng Thụy Điển Malmö. Trong đó Malmö là Ibrahimovic mẫu đội, Thụy Điển tiền đạo chính là từ chi này đội bóng xuất đạo. Tại cái tiểu tổ này bên trong, chân chính có thể đối Real Madrid hình thành cạnh tranh áp lực thuộc về Ligue 1 Paris Saint-Germain. Chi này có Qatar tập đoàn làm hậu thuẫn, Ligue 1 đội bóng năm gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, biểu hiện cũng là phát triển không ngừng. Trước mùa giải ngay tại Champions League đấu vòng loại bên trong cùng Barca bị đá có qua có lại, thực lực tổng hợp rất là làm cho người kiêng kỵ. Shakhtar Donetsk là Champions League lão bài yêu nhân đội bóng, quá khứ những năm này cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, xa nhất tỷ như Dario Sna, mà gần nhất xuất phẩm yêu nhân phần lớn đều là đến từ Brazil, như Manchester City Fernandinho, Chelsea William, còn có chính là năm nay mùa hạ vừa mới chuyển nhượng Bayern Munich Douglas Costa. có lẽ là gần nhất mấy năm này nhân viên sói mòn đến vô cùng nghiêm trọng. Sakta Dones lại không có thể kịp thời bù tiến cường viện. Thực lực tổng hợp là có chỗ trượt, nhưng bọn hắn có phong phú Euro chiến kinh nghiệm. Đồng thời Real Madrid làm khách Ukraine tranh tài là tại cuối tháng 11. Đến lúc đó sẽ là băng thiên tuyết địa giá lạnh thời tiết. Đây cũng là phi thường đáng sợ. Cho nên, đối mặt dạng này đội bóng, Real Madrid là vô luận như thế nào cũng không thể chủ quan. Ngược lại là Thụy Điển Mao Ngu. Chi này đội bóng chỉ sợ rất khó đối Real Madrid hình thành uy hiếp. Tin tưởng chỉ cần Real Madrid bình thường phát huy, cầm xuống đối thủ không phải việc khó, nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Nói tóm lại, đây là lưỡng cường hai yếu Champions League tiểu tổ thi đấu điển hình cách cục. Real Madrid rút thăm chung quy chung củ. Đối với Real Madrid tới nói, Paris Saint-Germain khẳng định là cường địch. Hai hiệp quyết đấu nhất định phải đem hết toàn lực cầm xuống. Mà đối Shakhtar Donetsk cùng Mao Mu, phiền toái lớn nhất thường thường là khí hậu cùng lặn lội đường xa. Champions League bình thường đều là tại giữa tuần tiến hành, mặc kệ là Thụy Điển hay là Ukraine, đường xá quá mức xa xôi, đây là rất bình thường không ổn định nhân tố. Nhưng bất kể như thế nào, Real Madrid tại cái tiểu tổ này bên trong, hay là vô cùng có lòng tin. Tương đối Real Madrid tới nói, Barca vận khí liền tốt rất nhiều, rút được Leverkusen, Roma cùng Borussia, đây là điển hình một chi siêu quần xuất chúng cách cục. Leverkusen cùng Roma thực lực tương đương, đều là tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng, nhưng đều không thể dung chuyển Barcelona địa vị, bởi vậy Barca rút thăm thật sự là coi như không tệ. Nhưng tốt nhất là Chelsea, rút được Porto, Dynamo Kiev cùng Tel Aviv Maccabi. Ba chi đội bóng đều không thể uy hiếp được The Blue. Chelsea tiểu tổ đầu danh ra biên trên cơ bản là không có cái gì quá lớn huyền niệm. Về phần còn lại tiểu tổ, kết quả rút thăm trên cơ bản cũng đều không sai biệt lắm. Cái này theo tới mấy năm Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm cơ bản nhất trí. Phần lớn đều là lưỡng cường hai yếu cách cục. Chân chính cạnh tranh tiêu điểm vẫn là tại tiểu tổ đầu danh cùng tiểu tổ thứ ba tranh đoạt. Cái trước có thể tại vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong chiếm cứ ưu thế. Từ phía sau có thể đánh European Cup. Đáng nhắc tới chính là năm nay Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, La Liga tổng cộng có 5 chi đội bóng tham gia, ngoại trừ thi đấu vòng tròn trước 4 bên ngoài, còn có Sevilla chi này European Cup quán quân. Cái này tại Champions League trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Mà lại, cái này 5 chi đội bóng tất cả đều giết tiến vào tiểu tổ thi đấu. Về phần đến cùng có mấy chi đội bóng có thể từ tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Cái này muốn nhìn La Liga đội bóng sức cạnh tranh. Nói tóm lại, Real Madrid, Barca cùng Atletico đều không có vấn đề. Sevilla cùng Valencia có thể hay không ra biên, còn cần xem bọn hắn tạo hóa, rút thăm kết thúc về sau. Quá trình tiến vào UEFA hàng năm tốt nhất trao giải nghi thức. Sớm nhất ban phát chính là hàng năm tốt nhất dập tắt lửa. Kết quả là đến từ Barca Ter Stegen thu hoạch được. Tên này nước Đức thủ môn tại bán kết đánh Bayern Munich trong trận đấu. Diễn ra đặc sắc hai ngay cả nhau. Biểu hiện được phi thường xuất sắc. Lực áp có toa cùng Neuer được tuyển mùa giải tốt nhất dập tắt lửa. Champions League mùa giải tốt nhất dẫn bóng phương diện. Ba cái nhập vây dẫn bóng bên trong có hai cái là Dương Dương để danh. Theo thứ tự là Champions League trận chung kết cuối cùng hai cái dẫn bóng. Một lần là sút xa, một lần là 40m có hơn trực tiếp đá phạt. Còn có một cái là cho Messi. Champions League bán kết thủ hiệp đánh Bayern Munich dẫn bóng. Trên thực tế, rất nhiều người đều cho rằng Dương Dương vốn là có thể ôm đồm ba cái để danh. nhưng cuối cùng chia lãi một tái cho Messi. Cuối cùng là Dương Dương Champions League trận chung kết áp trục dẫn bóng 40m có hơn trực tiếp đá phạt thu được mùa giải tốt nhất dẫn bóng. Có thể nói, đây cũng là thực chí danh quy mà trên Dương Dương Đài nhận lấy mùa giải gần nhất dẫn bóng giải thưởng về sau. Lễ trao giải cũng tới đến cuối cùng áp trục nặng cân thưởng lớn. UEFA hàng năm tốt nhất cầu thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?